Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tĩnh thất, hàng loạt trận pháp phòng ngự được kích hoạt. Vô số trận văn lấp lánh ánh sáng lưu quang như linh xà. Len lỏi khắp bốn bức tường, bảo vệ toàn bộ gian phòng kín như bưng. Không chút kẽ hở, gian tĩnh thất không lớn, tràn ngập linh quang chói lọi. Ánh sáng rực rỡ đến mức khiến người không thể nhìn thẳng, như muốn đâm mù mắt người nhìn. Mặt đất được phủ kín bởi một lớp linh thạch trung phẩm dày hơn một thước, chất thành từng đống, tạo nên cảnh tượng cực kỳ kinh tâm động phách. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên bề mặt các linh thạch này, thỉnh thoảng lại có hàng chục viên. Phụt, một tiếng hóa thành bụi phấn, nhẹ nhàng ngây lên, tỏa khắp trong tĩnh thất, ánh lên từng điểm sáng nhỏ, đẹp như bầu trời đầy sao. Trong nháy mắt, lớp bụi phấn tan biến, không biết đã bị hút vào đâu. Thay vào đó là một cơn linh vũ giả rích rơi xuống, hòa quyện thành một cảnh tượng mơ hồ, như lạc vào cõi mộng, giữa những đống linh thạch trung phẩm và màn linh vũ mịt mờ. Một chiếc bồ đoàn nổi bật lên, trên bồ đoàn, một tu sĩ áo xanh đang khoanh chân ngồi, dung mạo tuấn tú nhưng thần sắc vô cùng lãnh đạm. Người này đang tắm mình trong màn linh vũ, tựa như không hề hay biết điều gì. Nhưng trên đỉnh đầu y, cách khoảng một tấc, xuất hiện một xoáy nước vô hình. Vô số linh vũ khi rơi xuống đều bị xoáy nước này hút vào, thậm chí không một giọt nào chạm được vào mái tóc y. Quan sát kỹ hơn, sẽ phát hiện bề mặt da trần của y cũng có những xoáy nước nhỏ khó nhận ra, hút lấy linh vũ xung quanh, không để chúng chạm đến cơ thể. Người này chính là Diệp Thù, Yesu. Hiện tại, y đang tiến hành đột phá tiểu cảnh giới, từ kết đan nhị chuyển tiến lên tam chuyển. Trong đan điền của Diệp Thù, viên tử đan được bao phủ bởi ánh lửa vàng rực, xoay tròn không ngừng. Chín cái đan khiếu trên tử đan đang điên cuồng hút lấy linh khí, cùng với những sợi xích lửa đan hỏa tựa như mạng lưới, cũng đang nuốt lấy linh khí không ngừng. Nhưng lần này, thay vì khiến đan hỏa bùng phát và lan tràn, linh khí lại dần khiến nó cô đọng lại, từng chút một thu vào đan khiếu, để rồi hoàn toàn nhập vào trong. Diệp Thù vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh khí với lượng lớn đến mức khiến người khác phải kinh sợ. Những giọt linh vũ vừa rơi xuống đã bị y hấp thụ ngay lập tức. Song dù vậy vẫn dường như không đủ. Dường như đoán trước điều này, Diệp Thù đã sớm bố trí một tụ linh trận biến dị trong tĩnh thất. Trận pháp này khác biệt so với những trận pháp trước đây, có thể tự điều chỉnh tốc độ phá hủy linh thạch để hình thành linh vũ tùy theo tốc độ hấp thu của y. Khi linh khí không đủ, linh thạch trung phẩm nổ tung càng nhanh hơn. Trước đó, mỗi lần chỉ vài chục viên hóa thành bụi phấn, giờ đây con số đã lên đến hàng trăm. Linh vũ tích tụ càng nhiều, tạo thành những màn mưa dày đặc như chút nước, khí thế mạnh mẽ đến mức có phần dữ dội. Các xoáy nước lớn nhỏ quanh thân Diệp Thù quay cuồng điên cuồng, nuốt chửng toàn bộ màn linh vũ xung quanh. Cuối cùng, cảm giác gấp gáp mơ hồ trên người y cũng dần tan biến. Trong đan điền, trên viên tử đan, chín cái đan khiếu đều có một ngọn đan hỏa nhỏ bé lay động. Dù chỉ nhỏ như ánh nến, nhưng không yếu ớt mà vô cùng kiên cường, sáng rực chói mắt. Càng nhiều linh khí được đưa vào đan khiếu, những ngọn đan hỏa nhỏ bé kia cũng dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, như thể tan vào đan khiếu. Nhưng Diệp Thù có thể cảm nhận được, bên trong đan khiếu, ngọn đan hỏa vẫn bừng cháy mãnh liệt, mang theo sức mạnh cường đại và dồi dào hơn trước. Diệp Thù tiếp tục gia tăng tốc độ vận hành công pháp. Đống linh thạch trung phẩm dưới đất bị nghiền nát với tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước đó mỗi lần chỉ vài trăm viên, giờ đây con số đã tăng gấp đôi. Linh vũ không chỉ còn là những giọt mưa nữa, mà đã hóa thành vô số cột nước, cuộn xoáy dữ dội, tựa như những con thủy long quấn quanh Diệp Thù. Mỗi lần cột nước xoay quanh, chúng đều bị hấp thụ hoàn toàn. Những cột nước mới lại tiếp tục hình thành, nối tiếp nhau bị hút vào đan điền. Cuối cùng, 9 đan khiếu vì được lấp đầy linh vũ mà dần xuất hiện dấu hiệu phong bế. Linh vũ liên tục rót vào, bề mặt đan khiếu hình thành một lớp màng mỏng, dần dần dày lên và chuyển thành màu tím, hoàn toàn hòa hợp với màu sắc của tử đan. Không biết đã qua bao lâu, thần sắc của Diệp Thù vẫn bình tĩnh, nhưng viên tử đan trong đan điền lại bắt đầu rung động mãnh liệt. Dù tốc độ rung động cực nhanh, nhưng biên độ lại rất nhỏ, khiến viên tử đan như mờ đi. Đó chính là do vô số tàn ảnh xuất hiện, biến mất liên tục trong phạm vi cực nhỏ. Cùng với rung động, tử đan dường như đã không còn đan khiếu, toàn thân trở nên đồng nhất. Cảnh tượng này cho thấy toàn bộ đan khiếu đã được phong bế. Nhưng sau khi đan khiếu đóng lại, mới chính là thời điểm then chốt nhất. Đan hỏa bên trong tử đan cháy rực mãnh liệt, cần phải tinh tế nung luyện để khắc ra đan văn. Công đoạn cực kỳ tỉ mỉ, một chút sơ suất, nếu dòng chảy của đan hỏa không đều, sẽ khiến sự cân bằng bên trong tử đan bị phá vỡ. Lập tức tự sụp đổ từ bên trong, bị đan hỏa thiêu rụi hoàn toàn. Khi ấy, tu vi kim đan hóa thành dòng nước chảy, chỉ còn lại thực lực trúc cơ. Diệp Thù, Yesu, nhíu mày khẽ, tâm định khí an, hắn vừa nuốt lấy linh vũ, vừa khống chế đan hỏa, để nó lan tỏa trên bề mặt tầng trong của tử đan. Quá trình lan rộng này không phải hành động ngẫu nhiên, mà được thực hiện theo những đường vân hỏa võng đã vẽ trước đó. Nhanh chóng trải rộng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ bề mặt tầng trong của tử đan đã hình thành một mạng lưới hỏa võng giống như bề mặt ban đầu của tử đan. Không hề khác biệt, trên hỏa võng, những đường hỏa tuyến mảnh mai nối dài, mỗi đường đều chứa đựng đan hỏa chuẩn xác đến từng chút, gây ra sự thiêu đốt trên bề mặt tầng trong của tử đan với lực lượng cực kỳ đồng đều. Tuy nhiên, chính vì các hỏa tuyến mảnh mai mà việc khống chế đòi hỏi phải tiêu tốn nhiều tâm thần, nên việc tạo ra những đường vân đan hỏa không hề dễ dàng. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, sau một hoặc hai canh giờ vẫn chưa lưu lại được đường vân kim diễm rõ ràng nào. Huống chi còn cần xuyên thấu ra ngoài, đạt đến bề mặt tử đan, như vậy đòi hỏi một sự kiên nhẫn cực lớn, không được kiêu ngạo. Không được nóng vội, từng chút một mài giũa mới có thể hoàn thành. Diệp Thù vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mỗi lần vận chuyển pháp lực, thúc đẩy đan hỏa đều vô cùng ổn định, không có chút sai lệch nào. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, trung phẩm linh thạch vẫn liên tục tiêu hao. Linh vũ cũng ngày càng mạnh mẽ. Đan điền của Diệp Thù, tử đan cứ như một cái hố không đáy, không ngừng tham lam nuốt lấy, không hề thỏa mãn. Tuy nhiên, hấp thu đến lúc này, cuối cùng các đường vân kim sắc bên trong đã trở nên chỉnh tề hơn rất nhiều. Mà trên bề mặt tử đan, những đường vân hỏa võng được luyện ra cũng dần hiện ra mờ mờ. Bước nguy hiểm nhất cuối cùng đã vượt qua. Tiếp theo, chỉ cần tiếp tục thiêu đốt, dùng hết toàn bộ lực lượng của đan hỏa, chỉ để lại một chút đan hỏa thuần túy nhất ẩn giấu bên trong toàn bộ tử đan, yên tĩnh thiêu đốt. Đến lúc đó chính là lúc thành công chuyển hóa. Lại qua thêm mấy ngày, Diệp Thù đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt ánh lên một tia hàn quang rồi lập tức biến mất. Trên tử đan, các đường vân đan dày đặc khiến cho tử đan trước kia bị đan hỏa bao phủ, vốn vàng rực rỡ, giờ đây hóa thành một tầng sắc vàng thẫm. Giữa vô số đường vân vàng thẫm ấy, thấp thoáng lộ ra ánh tím mờ nhạt, cùng với ánh vàng thẫm giao hòa lấp lánh. Vậy nên, viên nội đan màu tím vàng này trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm vững chắc. So với trước đây, uy lực đã tăng lên gấp mấy lần. Cách chương